Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, chương 2077, Long Hoàng Bảo Tàng. Hiện, phốc phốc, Bạch Trạch ẩn chứa đóng băng chi lực móng vuốt rơi vào Ngân Viêm Thánh Hỏa Thuẫn phía trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, lực lượng đáng sợ khuếch tán ngang dọc, làm cho Lam Phong sắc mặt đại biến. Cái kia từ Ngân Viêm Thánh Hỏa ngưng tụ thuẫn bài vậy mà tại Bạch Trạch móng vuốt phía dưới trong nháy mắt sụp đổ, đáng sợ kinh khí bạo phát dâng lên, làm cho Lam Phong trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Thân thể giống như một quả nặng cân như đạn pháo từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng hướng về phía dưới Thần Long núi nện xuống xuống. Đông. Lam Phong cái kia rơi xuống thân thể cũng không biết tiếp nhận cường đại cỡ nào lực lượng. Nện ở trên sườn núi giống như một khỏa thiên ngoại rơi xuống thiên thạch đồng dạng. Trực tiếp tại trên mặt tuyết đập ra một cái vô cùng to lớn. Nhưng lại sâu không thấy đáy hố sâu đến. Lam Phong thân thể đã sớm không biết tung tích. Cái kia Bạch Trạch nhất chảo chi lực vậy mà so với vạn năm huyền quy lực lượng đến không sai biệt. Bao nhiêu? Đủ để dễ dàng xé rách một trận máy bay chiến đấu. Không hổ là lúc trước Long Hoàng dưới trướng thập đại hung thú một trong. Nhất kích đem Lam Phong đánh bay đánh rớt. Bạch Trạch cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ. Nó trong mắt hung lệ chi mang lấp lóe. Thể nội hàn băng chi lực vận chuyển. Mở to miệng bỗng nhiên phun một cái. Một thanh có chừng dài 10 trượng hàn băng cự kiếm lại bị nó theo trong miệng phun ra. Sau đó mang theo vô tận hủy diệt chi lực hung hăng hướng về phía dưới Lam Phong cái kia nện xuống. Mà ra hố sâu bắn tới. Sát ý lẫm liệt. Khụ khụ. Trong hố sâu, Lam Phong khó khăn đứng dậy. Xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Bàn chân phát lực. Đang muốn theo trong hố sâu bay nhảy ra. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa lại là làm cho sắc mặt hắn biến đổi. Khi hắn ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn qua lúc, lại là một thanh từ vô số hàn băng ngưng tụ mà thành cự kiếm mang theo diệt thế chi uy hướng về hắn. Đâm tới, hung mãnh sắc bén tới cực điểm. Đáng chết, thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia hàn quang. Trong miệng cũng là phát ra một tiếng giận mắng. Thanh cự kiếm kia đem hắn theo trong hố sâu bay ra đường ra cho phá hỏng. Ngay sau đó thân thể của hắn chuyển một cái, giống như một cái ba sơn hổ đồng dạng dán tại hố sâu trên vách tường. Oanh xùy, tại Lam Phong làm xong hành động này trong nháy mắt, bàng đại hàn băng kiếm gào thét lên tiến đến, sắc bén thân kiếm dán vào Lam Phong bên cạnh lướt qua. Cự kiếm những nơi đi qua, bốn phía tất cả mọi thứ đều bị nó ẩn chứa nồng đậm hàn khí chỗ đóng băng. Bao quát Lam Phong. Làm đến hố sâu thành làm một cái hàn băng động. Răng rắc, ầm, Lam Phong trong mắt nồng đậm hàn mang phun trào. Thể nội dồi dào kinh khí bạo phát. Ngân Viêm Thánh Hỏa theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra liền đem thân thể của hắn bốn phía. Hàn băng cho xua tan. Chấn vỡ trở thành bột phấn. Lam Phong thân thể thì là giống như một đầu mạnh mẽ viên hầu một dạng theo trong hố sâu chạy như. Bay mà ra, ngao. Thế mà, sau một khắc Lam Phong sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Cái kia Bạch Trạch tựa như cụ bị linh trí đồng dạng. Tại Lam Phong theo trong hố sâu lao ra trong nháy mắt đó nó bỗng nhiên hé miệng. Tại Lam Phong còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Liền đem Lam Phong nuốt vào nó trong bụng. Long Hoàng dưới trướng thập hung thú cái nào không phải hung hãn thế hệ. Ăn người chẳng qua là chuyện thường ngày mà thôi. Bị Bạch Trạch nuốt vào trong bụng, Lam Phong chỉ cảm thấy hắn tựa như ngồi lên lướt đi tấm đồng dạng. Tại một cái to lớn đường ống bên trong nhanh chóng lướt đi lấy. Bốn phía đều là Bạch Trạch cái kia trơn bóng vô cùng tràng đạo vách tường. Dọc theo nó tràng đạo vách tường, Lam Phong rất nhanh chính là đi vào nó trong dạ dày. Nó trong dạ dày sạch sẽ vô cùng, như là vừa mới thanh tẩy qua đồng dạng. Thế mà theo Lam Phong rơi vào đến Bạch Trạch trong dạ dày. Nó dạ dày lại là bắt đầu phóng xuất ra đại lượng cụ bị nồng đậm tính ăn mòn vị toan cùng dịch vị. Giống như máy bơm hướng một cái khô cạn trong hồ bơm nước đồng dạng. tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ là trong nháy mắt chính là bao phủ đến Lam Phong bắp đùi đầu gối vị trí. Xuy xuy xuy, cho dù là Lam Phong đã sớm dùng ngân viêm thánh hỏa đem hắn hai chân bao khỏa cũng có thể nghe được cái kia vị toan dịch vị ăn mòn ngân viêm thánh hỏa tiếng xèo xèo vang tới. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía, mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ, bởi vì cái này bạch trạch dạ dày dưới đáy cửa thông đạo cũng không có mở ra. Cứ như vậy lời nói như vậy hắn cũng chỉ có thể đầy đủ đợi tại bạch trạch trong dạ dày chờ đợi bị vị toan cùng dịch vị ăn mòn bao phủ, không đường có thể đi. Nhìn lấy cái kia nhanh chóng chảy xuôi vị toan dịch vị, Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động, ngẩng đầu lên nhìn về phía dạ dày phía trên đường ống. Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực, sau lưng bạc viêm hai cánh vỗ vỗ, làm đến thân thể của hắn trực tiếp dọc theo cái kia đường ống bay nhảy ra. Hô, dọc theo đường ống một đường chạy như bay. Lam Phong rất nhanh chính là đến bạch trạch trong cơ thể mặt khác một chỗ ngồi. Bạch trạch thân thể to lớn, trong cơ thể kết cấu cũng càng địa phức tạp, giống như một tòa thần bí cung điện cùng thành bảo. Lam Phong một đường phi nhanh, rất nhanh chính là đi vào bạch trạch bụng vị trí. Nơi này không gian to lớn giống như một tòa thông đạo đồng dạng. Tại trong đường hầm mặt còn rất dài đầy đủ loại rêu, xanh nhạt tiểu thảo, vân vân. Lam Phong dọc theo cái này thông đạo phi nhanh, càng chạy càng xa, phía trước đột nhiên sáng lên một chút xíu ánh sáng, làm cho Lam Phong sắc mặt không khỏi vui vẻ, nhanh chóng hướng về ánh sáng vị trí phóng đi. Khi hắn ngăn cản ánh sáng vị trí lúc, phù hiện trong mắt hắn lại là một cái tiểu hình hoa viên. Tuy nhiên xem ra lung ta lung tung, nhưng là xác thực là một người vì tu kiến đi ra vườn hoa nhỏ không thể nghi ngờ. Muốn đến đây cũng là tại Long Hoàng thời kỳ. Long Hoàng khiến người ta tại bạch trạch trong cơ thể tu kiến đắp lên. Tại hoa viên bốn phía trên vách tường còn có tam điều bắt mắt thông đạo. Nhìn lấy thông đạo, Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động, cất bước hướng về ngoài cùng bên trái nhất một cái thông đạo bước đi. Lúc trước Long Hoàng lưu lại rất nhiều truyền thừa, đồng thời đem rất nhiều truyền thừa phong ấn mai táng tại thập hung thú bên trong. Dựa theo Lam Phong đoán chừng, tại cái này bạch trạch thể nội hẳn là cũng còn sót lại lấy một loại truyền thừa. Mà Lam Phong muốn làm liền đem phần này truyền thừa tìm ra, đem tới tay, dọc theo thông đạo phi nhanh. Lam Phong rất nhanh chính là đi vào một gian mật thất. Căn này mật thất là một cái đại hình binh khí khố, chứa đựng đủ loại binh khí. Nhìn đến Lam Phong có thể nói là hoa mắt. Những binh khí này bên trong không chỉ có tinh xảo đặc biệt chiến giáp, còn có vô cùng sắc bén trường đao, thần thương, cùng lợi kiếm, cùng tiễn chờ một chút. Mỗi một dạng đều càng địa phong cách cổ xưa, nhưng lại tản ra một cỗ đặc biệt lực lượng. Hiển nhiên đều không phải là phàm vật. Lam Phong đưa tay chộp một cái, một thanh thầm trường thương màu đỏ liền tự động bay vào đến trong tay hắn. Trường thương tới tay, toàn thân băng hàn. Một cỗ kỳ dị lực lượng tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Còn không đợi Lam Phong thôi động thể nội đế khí, trong cơ thể hắn đế khí chính là tự động tràn vào đến trường thương trong tay của hắn bên trong. Nguyên bản thầm trường thương màu đỏ tại thời khắc này bộc phát ra hào quang óng ánh. Nguyên bản an tĩnh trường thương tại thời khắc này tựa như sống tới đồng dạng. Phảng phất có ngọn lửa màu đỏ tại trường thương mặt ngoài thiêu đốt. Cùng lúc đó chuôi thương cũng là phát sinh kỳ lạ biến hóa đến. Tại chuôi thương một bên thêm một cái thầm nút màu đỏ. Hưu, Lam Phong nhẹ nhàng địa đè xuống một bên thầm nút màu đỏ. Một đạo sáng chói mũi thương lại là theo trường thương phía trên nổ bắn ra mà ra. Hung hăng kích xạ ở phía xa trên vách tường. Nổ ra một cái động lớn đến. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Làm cho Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Vừa mới trường thương bắn ra mũi thương uy lực so với phổ thông súng lục uy lực đều lớn đếm không? Chỉ gấp 10 lần, uy lực kinh người, so với súng bắn tỉa đến không nhường chút nào. Atlantis cổ quốc nghiên cứu ra được chôn vùi thương có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, làm cho Lam Phong kinh ngạc mà giật mình. Hắn không nghĩ tới tại đã từng long hoàng thời đại kia vậy mà liền có vĩ đại như vậy phát minh. Hơi chút trầm tư, Lam Phong cầm lấy một thanh trường thương thử một chút, một tia đế khí rót vào bên trong. Ảm đạm vô quang trường thương bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang. Lam Phong cầm kiếm vung lên, liền là có một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Nếu là phổ thông minh kình võ giả vận dụng kiếm này, liền có thể dễ dàng đạt tới ám kình võ giả đem kình khí phóng ra ngoài trình độ. Nếu là ám kình võ giả vận dụng kiếm này, như vậy uy lực càng tăng lên. Chuôi kiếm này không thể nghi ngờ là có thể tăng lên võ giả chiến đấu lực cùng phạm vi công kích. Lam Phong lại theo thứ tự thử một chút hắn vũ khí. Đồng dạng là có năng lực như vậy. Nhìn lấy cái này tràn đầy một đại thương khố binh khí khải giáp. Lam Phong trên mặt có thể nói là chất đầy nụ cười đến. Đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại thu hoạch ngoài ý muốn. Mà trong này binh khí khải giáp những thứ này đầy đủ hắn trang bị một sư. Nếu là trang bị tại quân vương điện rất nhiều thần vệ cùng chiến sĩ trên thân. Bọn họ chiến đấu lực không thể nghi ngờ là đem tăng vọt. Hơn nữa còn có vũ khí đại sư Janicki Niao cùng vũ khí chi thần Fran nghiên cứu. Hắn tin tưởng có thể nghiên cứu ra càng nhiều trang bị cùng hữu hiệu vũ khí. Cho đến lúc đó, tại đại tai nạn trước mặt quân vương điện cũng sẽ có được lấy nhất định năng lực tự vệ. Dù sao những vũ khí này trang bị đều là đây là lúc trước Long Hoàng vì hắn dưới trướng chiến thần. Đội chỗ vũ khí trang bị đạo cụ A. Binh binh bang bang, hơi chút trầm ngâm, Lam Phong tâm niệm nhất động. Trên ngón tay mang theo Long Hoàng giới chỉ tại thời khắc này lại là bộc phát ra sáng chói vô cùng. Quang mang đến, một cỗ dồi dào hấp lực cũng là tùy theo bạo phát. Vô số binh khí dường như bị một loại nào đó triệu hoán đồng dạng. Nhanh chóng bay vào đến trên tay hắn Long Hoàng trong giới chỉ. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Như vậy đại thương khố vũ khí chính là toàn bộ đều bị Lam Phong chứa vào đến hắn Long Hoàng trong giới chỉ. Ong ong ong, nhưng là, Lam Phong Long Hoàng giới chỉ phía trên cái kia hào quang óng ánh cũng không có vì vậy tiêu tán. Ngược lại là càng lúc càng nồng nặc, một chương hư huyễn địa đồ cũng là hình chiếu mà ra. Tại trên địa đồ mặt có 11 cái tiêu ký điểm đỏ. Tại cái này 11 cái tiêu ký điểm đỏ bên trong. Có bên trong một cái so sánh chấm đỏ lại là tại thời khắc này sáng lên. Một cỗ kỳ dị lực lượng từ đằng xa truyền đến. Phảng phất tại gọi về Lam Phong đồng dạng, bộ này địa đồ đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Còn không đợi Lam Phong đem địa đồ ghi lại, cái kia địa đồ liền biến mất không thấy gì nữa. Lam Phong trên tay Long Hoàng giới chỉ quang mang diệt là nhanh chóng ảm đạm đi. Làm cho Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Bạch, sau một khắc, một cỗ kỳ dị cảm giác tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho hắn chau mày cùng một chỗ. Nhịp tim đập cũng là không khỏi tăng tốc mấy phần. Phảng phất có được một loại vô hình đồ vật đang triệu hoán lấy hắn. Bạch, hơi chút trầm tư, Lam Phong dưới chân tốc độ di động, thay đổi thân hình, dọc theo triệu hoán cảm giác, nhanh chóng mau chóng đuổi theo. Cũng không biết xuyên qua bao nhiêu cái lối đi. Lam Phong rốt cục đi vào một cái đặc biệt không gian mật thất trước cửa. Nhìn lấy cái kia in long văn cửa lớn màu vàng óng. Cái nhìn hít sâu một hơi, án lấy trong lòng triệu hoán cảm giác, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng địa đặt tại cái kia cửa lớn màu vàng óng phía trên. Oanh xùy, cửa lớn màu vàng óng ầm vang ở giữa mở ra, một cái kim sắc Long Hoàng Bảo Dương chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Bộc phát ra sáng chói cùng cực quang mang, đó là Long Hoàng Bảo Tàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.